Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 46, hệ thống lần đầu tuyên bố nhiệm vụ. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, truyền thông là cái gì? Truyền thông là không gió đều có thể cuốn lên tám trượng sóng tồn tại. Không có việc gì đều có thể xào ra hoa tới. Hiện tại, Lewandowski lần này đắc chí vừa lòng tỏ thái độ, tức thì bị nước Đức truyền thông nắm lấy cơ hội, trắng trợn lẫn lộn một phen. Lewandowski kiếm chỉ Bundesliga giày vàng. Báo bay, Ba Lan người biểu thị thắng người Trung Quốc là bình thường thao tác. Mới Hannover báo, Giang Thần Hy dẫn bóng giảm tốc, không bằng lớn Lâu An. Stuttgart báo mọi việc như thế tiêu đề tràn ngập trên báo. Đồng thời, Bayern Munich tại 2 tháng liên tiếp về sau, tại Bundesliga bảng điểm số phía trên đã lần nữa dẫn trước Dortmund 3 phân. Điều này cũng làm cho Munich truyền thông rất là đắc ý. Quét qua nước Đức khu vực Derby thua cầu vẻ lo lắng. Bayern Munich mua Lewandowski mua đúng, bại bởi Dortmund không phải Ba Lan người sai. Trận đấu kia, Lewandowski lập cú đúp biểu hiện không kém. Trọng yếu nhất chính là Ba Lan người dẫn bóng trạng thái so người Trung Quốc vững chắc. Đây là thi đấu vòng tròn đoạt phân cam đoan. Munich diễn đàn báo lần nữa đứng ra vì Bayern. Munich cùng Lewandowski thổi phồng. Cái gì? Người trước khi nói Munich diễn đàn báo cùng Ba Lan người điểm này không thoải mái. Kia đều không phải là sự tình. Sớm lật thiên, người không tức giận. Aubameyang hỏi Giang Thần Hy. Trong tay hắn cầm báo chí. Phía trên Ba Lan người đắc chí vừa lòng ảnh chụp tại trang đầu thình lình bắt mắt. Có gì phải tức giận? Giang Thần Hy lắc đầu. Nhớ kỹ, cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Aubameyang kính nể nhìn xem Giang Thần Hy. Đối phương so với hắn còn muốn nhỏ 2 tuổi. Nhưng là phi thường thành thục lý trí. Có đôi khi Aubameyang lúc không có chuyện gì làm đều tại nghĩ lại. Vì cái gì mình như cái đậu bỉ, Giang Thần Hy lại giống như là đại ca ca. Cuối cùng, hắn nghĩ thông suốt, khoái hoạt liền tốt, mặc kệ nó. Giang Thần Hy là thật không quá quan tâm, không khác, hai cầu chênh lệch mà thôi. Tính là cái gì chứ? Giày vàng hắn đương nhiên muốn tranh đoạt, nhưng là, đây là một cái mùa giải trường kỳ chiến tranh, không tại một thành một chỗ được mất. Ngay lúc này, Giang Thần Hy biểu lộ hơi hơi biến hóa, trong đầu của hắn nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lâm thời nhiệm vụ phát động cầm tới nửa trình giày vàng. Nhiệm vụ ban thưởng lập tức ban thưởng một cái kỹ năng thẻ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Khấu trừ 50 điểm điểm số. Giang Thần Hy là khiếp sợ. Cho tới nay đều là hắn đạt đến cái nào đó thành tựu về sau. Hệ thống đến tiếp sau biết bình định hắn phát động nhiệm vụ gì. Hiện tại hoàn thành. Có cái gì ban thưởng gì? Đây là hệ thống lần thứ nhất tuyên bố nhiệm vụ để hắn đi hoàn thành. Đồng thời, không nói đến hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng. Nhiệm vụ không có hoàn thành còn có trừng phạt, mà lại là khấu trừ 50 điểm điểm số. Cái này trừng phạt có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Đây là buộc hắn đi tranh đoạt nửa trình giày vàng a. Các loại, nửa trình giày vàng là cái quỷ gì? Chưa hề chỉ có nửa trình quán quân kiểu nói này. Chưa nghe nói qua nửa trình giày vàng. Thậm chí, nửa trình quán quân cũng chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi. Cũng không có cái gọi là cúp. Mọi người chưa hề sẽ chỉ nhớ kỹ mùa giải cuối cùng cảm giác. Không có người sẽ nhớ kỹ cái nào đó mùa giải ai là nửa trình quán quân. Càng thêm sẽ không nhớ kỹ ai là nửa trình giày vàng. Bất quá, hệ thống là lão đại, hắn tuyên bố nhiệm vụ tranh đoạt nửa trình giày vàng, Giang Thần Hy liền phải liều mạng đi hoàn thành. Giang Thần Hy nhìn xem Aubameyang, Pierre, ngươi nói đúng, làm người không thể cá ướp muối, đừng sợ, cứ việc làm. Aubameyang nhìn lấy người trước mặt này, Giang Thần Hy vỗ vỗ Ga Bông người bả vai. Tới đi, chúng ta hôm nay gia tăng huấn luyện lượng. Để Giang Thần Hy không nghĩ tới là liên quan tới hắn cùng Lewandowski cạnh tranh lẫn lộn. Sau đó mấy ngày nay, lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Những này truyền thông tựa hồ nhất định phải tại hắn cùng Ba Lan nhân chi ở giữa tuyển ra một cái Bundesliga tiên phong đại lão đến. Mà lại, trước mắt phổ biến dư luận xu hướng là đối Lewandowski càng nhiều tán thưởng. Bayern Munich từ bỏ truy đuổi Trung Quốc tiên phong, mua Ba Lan người mua đúng rồi. Số theo nói chuyện, Lewandowski tại xạ thủ trên bảng một mực dẫn trước Giang Thần Hy. Về phần nói chúng đồ ngẫu nhiên bị Giang Thần Hy vượt qua, vậy cũng là việc nhỏ không đáng kể, không cần để ý, có điểm gì là lạ. Đường Tiểu Nha nói, Lưu Dương trở về nước, Đường Tiểu Nha thì lưu tại nước Đức, Tô Huân cần một người trợ thủ. Truyền thông cái này dao động lẫn lộn có chút đột nhiên. Bởi vì tựa hồ không cần thiết a, giày vàng tranh đoạt là trường kỳ quá trình, mà lại hai quả cầu dẫn trước ưu thế cũng không có không lớn. Thật sự là không cần thiết như thế như vậy lẫn lộn. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Huân nói, theo Giang Thần Hy biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, danh khí càng lúc càng lớn. Tô Huân làm Giang Thần Hy người đại diện cùng bạn gái. Nhân mạch cũng không ngừng mở rộng, đã có các mối quan hệ của mình cùng nguồn tin tức. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Huân trở về, sự tình làm rõ ràng. Tô Huân nói, đây cũng là Ba Lan người đại diện ở sau lưng giở trò quỷ. Cứ việc vừa mới gia nhập Liên Minh Bayern mới không đến nửa cái mùa giải, nhưng là theo mình cầu thủ tại trên sân bóng dẫn bóng không ngừng. Lewandowski người đại diện Bato đã đang suy nghĩ hướng Bayern Munich đưa ra cho Lewandowski tăng lương, Lewandowski lương hàng năm tại 800 vạn euro tả hữu. Hơi thấp tại Ribery, làm cùng Schweinsteiger 1.000 vạn euro trình độ. Bato cho rằng làm hiện tại Bayern Munich số 1 đạt được tay. Lewand tiền lương đãi ngộ chi xếp tại đội bóng hạng tư. Đây là không hợp lý, mà bây giờ cái này dao động lẫn lộn Lewandowski là Bundesliga mạnh nhất xạ thủ thao tác. Hẳn là Bato đầu đuôi, Bundesliga thứ nhất xạ thủ tiền lương chỉ đứng hàng Bayern toàn đội hạng tư. Cái này thích hợp sao? Về phần nói Giang Thần Hy, chỉ là cái này dao động thao tác bên trong bị tai họa, thuộc về vô tội nằm thương, ngạch, cũng không đúng, hẳn là bị làm đá đặt chân, cũng nên có cái tương đối không phải nha. Cái này tính là gì? Hắn tại Bayern mưu cầu tăng lương, lại muốn dẫm lên chúng ta thượng vị. Đường Tiểu Nha lòng đầy căm phẫn nói. Giang Thần Hy cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đây thật là nằm thương. Bất quá, trong lòng cũng của hắn là khó chịu. Chưa hề đều là người khác làm hắn đá đặt chân. Lúc nào mình thành vì người khác đá đặt chân. Giao cho ta, Tô Huân cười một tiếng. Vị này Ba Tô tiên sinh làm sao làm ầm ĩ, nàng cũng sẽ không để ý tới. Nhưng là ngàn vạn lần không nên muốn cầm Giang Thần Hy làm hòn đá kê chân. Tiểu Huân tỷ, có biện pháp nào? Đường Tiểu Nha nhãn tình sáng lên. Mặc dù nàng so Tô Huân phải lớn 1-2 tuổi, nhưng là vẫn là xưng hô Tô Huân vì tỷ. Cái này mùa giải, Ba Lan trên thân người có một cái rất lớn nhược điểm. Tô Huân gõ gõ Đường Tiểu Nha đầu. Người suy nghĩ kỹ một chút. Sau đó, Tô Huân nhìn xem Giang Thần Hy, chúng ta muốn hay không cũng hướng Dortmund biểu đạt tăng lương tố cầu. Giang Thần Hy nghĩ, khẽ lắc đầu, chờ một chút đi, dù sao vừa mới gia nhập liên minh đội bóng nửa năm. Tốt a, Tô Huân gật đầu, bất quá, thích hợp thời điểm, ta sẽ nói ra, đưa ra tăng lương tố cầu. Cũng không phải là nhất định phải mưu cầu tăng lương, cũng là một loại steward, nói cho câu lạc bộ cầu thủ biểu hiện xuất sắc hạ tầm quan trọng. sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Đạo lý này, đúng mọi nơi mọi lúc. Năm 2013 ngày 11 tháng 12. 2012 phần 2013 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài. Tổ F một trận tiêu điểm chiến. Dortmund sân nhà versus Arsenal tranh tài. Tại Dortmund Signal Iduna sân bóng vang dội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.